Vạn đạo Long Hoàng, chương 2220, Long tộc thủy tổ, tổ Long. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, Trấn Ngục Bia, đã có hai khối tàn khối. Phát ra ánh sáng vô lượng mang, có vô biên trấn áp chi lực. Không ngừng hướng huyết hải trấn áp mà xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong biển máu, tấm kia gương mặt khổng lồ, không ngừng biến ảo, hóa ra đủ loại sinh linh mặt, đồng thời không ngừng giống to, tựa hồ phi thường không cam lòng. Giống, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái kia một giọt máu biến thành chân long giống to, tựa hồ phối hợp Trấn Ngục Bia huyết mạch, cùng nhau trấn áp đệ tam huyết mạch. Thời gian dần trôi qua, đệ tam huyết mạch bên trong, sóng máu nhỏ xuống, sát cơ cũng chậm chậm trở thành nhạt, cuối cùng một lần nữa hóa thành một giọt máu tươi bộ dáng, ẩn phục ở lục minh xương sống chỗ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau đó, Trấn Ngục Bia huyết mạch, quang mang biến mất, cũng bay vào lục minh xương sống chỗ. Biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, lục minh thân thể đình chỉ run rẩy, cả người huyết khí, cũng biến mất không thấy gì nữa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giống, cái kia một giọt máu biến thành chân long, phát ra giống to một tiếng. Sau đó một lần nữa hóa thành một giọt máu, xông vào lục minh trái tim. Đón lấy, cái kia một giọt máu bên trên, hóa thành một từng cái hết sức thật nhỏ tơ máu. Từ từng đầu mạch máu du tẩu lục minh toàn thân, thấm vào lục minh cơ bắp xương cốt bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xoạt xoạt xoa, lục minh toàn thân cơ bắp bắt đầu nhúc nhích, xương cốt chấn động, có lôi minh phát ra, lại có long ngâm vang lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục minh nhục thân, đang bị rèn luyện, ở không ngừng tăng lên lấy, sảng khoái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục minh ánh mắt tỏa sáng. Hắn cảm giác nhục thể của hắn đang nhanh chóng mạnh lên. Loại này trở nên mạnh mẽ tốc độ, có thể cảm giác được rõ ràng. Không biết qua bao lâu, lục minh cảm giác nhục thể của hắn so trước đó trọn vẹn tăng lên gấp đôi. Mà cái kia một giọt máu tươi cũng ít đi một chút. Chỉ là một chút mà thôi. Ước chừng chỉ nhỏ một. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, giọt máu kia không còn phát ra tơ máu, bình tĩnh trở lại, tựa hồ cùng trái tim hòa làm một thể. Lúc này, lục minh mở hai mắt ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vừa mở hai mắt ra, hắn cảm giác toàn thân nhớp nhớp, đó là sâu trong thân thể, tống ra tạp chất, tâm niệm vừa động, có hỏa diễm từ trên người lan tràn ra, đem những tạp chất này đốt cháy sạch sẽ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thân thể cường độ, trọn vẹn tăng lên gấp đôi, sức chiến đấu của ta, cũng tăng lên rất nhiều. Lục minh trên mặt lộ ra ý cười. Sau đó liền nhìn thấy một tấm bạch bạch nộn nộn mặt ở lục minh trước mắt phóng đại. Cẩn thận ngắm nghía lục minh, nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đán đán, ngươi xem cái gì? Lục minh bĩu môi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu tử ngươi, trên người có rất nhiều bí mật a. Đán đán con mắt tích lưu lưu chuyển, càng ngày càng tò mò. Sau cái đêm hôm đó, Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đúng rồi. Hỏi ngươi chuyện gì? Đây là cái gì huyết dịch? Lục Minh tâm thần chìm vào trái tim. Tâm niệm vừa động. Cái kia một giọt máu tươi. Liền nổi lên. Xuất hiện ở Lục Minh trên đầu ngón tay. Có thể nhìn thấy. Bên trong có một đầu chân long đang du tàu. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chân thành con mắt trừng tròn vo. Nhìn chòng chọc vào cái kia một giọt máu. Đây chẳng lẽ là trước đó một đầu kia chân long thụ thương chảy ra máu tươi. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh nói. Cọng lông. Ta cho ngươi biết. Trước đó một đầu kia chân long. Cũng không phải là chân chính chân long. Chính là một giọt máu này biến thành. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đán Đán nói. Cái gì? Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh chấn kinh. Trước đó ở cổ chiến trường. Cùng ta thần tộc lão tổ đại chiến một đầu kia chân long. Lại chính là một giọt máu này biến thành. Một giọt máu mà thôi. Lại có như vậy thực lực kinh người. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giật mình a, ta cho ngươi biết. Cái này còn không phải tinh huyết. Chỉ là thông thường một giọt máu tươi. Nếu như ta không nhìn lầm. Đây chính là tổ long một giọt phổ thông huyết dịch. Đán Đán nói. Con mắt y nguyên nhìn chòng chọc vào cái kia một giọt máu. Từ từ biến lửa nóng. Lộ ra tham lam. Hận không thể một ngụm đem một giọt này máu tươi nuốt vào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh liền tranh thủ một giọt máu này thu hồi. Một lần nữa thu vào trái tim. Tổ long, cái gì là tổ long? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh càng hiếu kỳ hơn. Bởi vì hắn chưa từng nghe qua cái tên này. Tổ Long A, đó là một cái truyền thuyết. Truyền thuyết là thế gian xưa nhất chân Long. Tất cả Long tộc tiên tổ. Thiên nguyên lưỡng giới. Đầu thứ nhất chân Long. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đán Đán ung dung mở miệng. Trong mắt tựa hồ lộ ra một tia vẻ kính sợ. Tất cả Long tộc tiên tổ. Đầu thứ nhất chân long. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh cũng kinh hãi. Cái này có thể khó lường. Chẳng lẽ. Tổ long so cửu long mạnh hơn sao? Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh hỏi tiếp. Nói nhảm. Cửu long tính là gì? Cửu long bất quá là chân long biến dị đi ra mà thôi. Thiên phú so với bình thường chân long mạnh hơn. Cho nên mới có vậy trở thành tựu. Nhưng cùng tổ long một so. Liền không coi vào đâu. Truyền thuyết, tổ long là chân chính sự tồn tại vô địch. Siêu thoát trên thiên đạo. Nói cách khác, thiên đạo ở trước mặt hắn. Đều muốn thần phục. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Làm sao có thể, thiên đế khống chế thiên đạo. Vì võ đạo nhất cực hạn, cùng thiên đạo quyền thế ngang nhau. Làm sao có thể có sinh linh, có thể siêu thoát thiên đạo. Lục Minh khó mà tin được trừng to mắt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở trong sự nhận thức của hắn. Thiên đế chính là cực hạn, cùng thiên đạo quyền thế ngang nhau. Không có thiên kiếp, vạn cổ bất hủ, đồng thọ cùng trời đất. Nhưng lại có sinh linh có thể siêu thoát trên thiên đạo. Cái này thực sự phá vỡ hắn nhận thức. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cuối cùng, Lục Minh nhìn về phía Đán Đán. Hồ Nghi nói, người cái tên này. Sẽ không lại tại khoác lác. Lừa phỉnh ta a, lắc lư cái đầu của ngươi. Ai lắc lư ngươi? Ta cho ngươi biết. Ta từng có may mắn. Gặp qua tổ long một mặt. cho nên đối khí tức của hắn rất quen thuộc, cả một đời cũng sẽ không quên. Người lấy được cái kia một giọt máu tươi, chính là tổ long một giọt máu. Ta suy đoán, hẳn là tổ long lưu lại, dùng để trấn áp cái kia một cái thông đạo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đán Đán nói, không thể nào, cái kia nói như vậy. Tổ long có địch, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh tâm lý rung động, tổ long lưu lại một giọt máu tươi, trấn áp cái kia một cái thông đạo. Hiển nhiên, tổ long là thiên giới bên này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng chỉ vẻn vẹn là lưu lại một giọt máu. Chân thân không ở, cái này giải thích. Tổ long có địch a, nếu quả như thật như Đán Đán nói như vậy. Tổ long cường đại như vậy. Tình huống kia thực nghiêm trọng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chẳng lẽ, dị tộc một bên kia, cũng có loại kia khủng bố tồn tại. Đán Đán lông mày cũng nhíu lại. Sắc mặt khó được ngưng trọng. Nói, rất hiển nhiên, dị tộc bên trong, cũng có cái kia cái cấp bậc tồn tại. Bằng không thì, thiên giới không có khả năng rơi xuống hiện tại tình trạng này. Tổ long vừa ra, thiên đế cũng khó địch. Đáng tiếc, đối phương cái kia cái cấp bậc tồn tại, ta cũng chưa từng gặp qua. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh thở dài, lưỡng giới đại chiến, so với trong tưởng tượng còn khốc liệt hơn. Lấy hắn tu vi, căn bản không xen tay vào được, cách biệt quá xa. Sau đó, hắn tập trung ý chí, nói, tổ long huyết dịch, làm sao sẽ xuất hiện ở trên người ta? Chẳng lẽ cùng cửu long tinh huyết có quan hệ? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hơn phân nửa như thế. Tiểu tử, ngươi thực sự là phúc duyên thâm hậu a. Ngay cả ta đều hâm mộ muốn chết. Một giọt máu này, mặc dù chỉ là tổ long thông thường một giọt máu. Hơn nữa lúc trước trong đại chiến, tổn hao rất nhiều, nhưng là không thể coi thường. Ngươi nếu có thể đem luyện hóa, đối chỗ tốt của ngươi tuyệt đối là kinh người. Ước ao ghen tị a. Tiểu tử ngươi có tài đức gì? Nói đến phần sau, Đán Đán đỏ ngầu cả mắt. Đó là thật đỏ mắt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn ở Lục Minh bên người đổi tới đổi lui. Hận không thể ở Lục Minh trên người cắn một cái. Lục Minh cảm giác tê cả da đầu. Quát lớn, nhìn cái gì vậy? Cút sang một bên. Đúng rồi. Chúng ta trở về mấy ngày. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đán Đán liếm môi một cái. Nói, đã 10 ngày. Chấm, 10 ngày, nhanh như vậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh nói nhỏ, hắn cảm giác chỉ là một lát sau mà thôi. Không nghĩ tới liền 10 ngày. Không biết tà kiếm khách tiền bối thế nào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh nhớ tới tà kiếm khách, kiếm phi lưu, mục lan mấy người. Ngay sau đó đi ra sân nhỏ, hướng về mặt khác một tòa sân nhỏ đi đến, giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.